Hệ thống bá đạo, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục Cầm, phía bên mặt ma thần phân thân liền xuất hiện lỗ không gian khác, từ bên trong đấm ra cánh tay của chính mình vào mặt bản thân. Tự mình đánh mình, hơn nữa còn rất đau. Phù phù, mặt của ma thần phân thân liền bị đấm thành một lõm máu thịt tâu tuét chảy ra, miệng chảy đầy máu cùng với ánh mắt giết người nhìn Thiên Long đầy căm hận. Đây chính là lý do hắn cực kỳ ghét bọn tu luyện không gian pháp tắc, hắn đều giết bọn hắn từ trong trứng nước. Ngươi chờ đó, không lâu sau chân thân của ta sẽ được hồi sinh, đến lúc đó ngươi khó sống. Ma thần phân thân biết mình hiện tại đấu không lại Thiên Long liền hậm hực tức giận muốn rời đi. Tuy nhiên Thiên Long sẽ không cho hắn dễ dàng rời đi, chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lùng đưa tay dùng 2/10 của một nửa lực lượng đâm xuyên qua người ma thần phân thân lập tức sinh cơ trên người rút đi một cách chóng mặt. Đang lúc ma thần phân thân sắp trầu trời, hắn liền sử dụng siêu hồn thuật. Bởi vì Thiên Long đã để lại băng nguyệt cung 1/2 lực lượng, nên hiện tại hắn chỉ còn 1/2 lực lượng mà vừa ra tay 2/10 của 1/2, là 1/10 sức mạnh thật, trách thì hãy trách các ngươi đánh chủ ý lên nữ nhân của ta. Thiên Long tiếp nhận một số ký ức từ ma thần phân thân thì ánh mắt liền trở nên băng lãnh, nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống, sát khí tỏa ra cả một khu vực. Hải Thanh Bằng đột nhiên xuất hiện vội vã nhìn Thiên Long gấp rút hỏi. Thiên Long đạo hữu, chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Hắn sau khi được Thiên Long đồng ý giúp đỡ liền trở về nơi Hải Kình Bằng bàn chiến lược, cả đám người vừa quyết định chiến lược không lâu thì đột nhiên cảm nhận được ba động của khí thức. Hắn thấy nơi phát ra là của Thiên Long liền vội vã chạy đến, đám người Hải Kình Bằng cũng theo sau. Nhưng tiếc là Hải Thanh Bằng đã đến chậm nên không biết gì xảy ra ngoại trừ vài đống đổ nát. Ma tộc bắt vài người của hải tộc để sau này lai giống. Nhưng hắn đã bị ta giết rồi, còn nữa đưa bọn hắn đi nghỉ ngơi đi, chỉ bị đánh bất tỉnh thôi. Thiên Long nói xong chỉ về phía mấy người nằm trên đất, đám người nghe vậy nhìn về mặt đất. Hải Kình Bằng thấy bốn người nằm trên đất là lão bà cùng nhi tử của mình liền chạy đến xem xét, sau khi xem xét chỉ là bất tỉnh liền an tâm cho người đưa bọn họ đến nơi an toàn, hắn không định để bọn họ tham gia cuộc chiến này. Đạo hữu, tiền bối, hay là chúng ta lập tức tiến về phía đám quái vật? Hải Kình Bằng định kêu đạo hữu nhưng nghĩ lại nghe Hải Thanh Bằng nói qua hắn ta ít nhất là thần cấp thôi thì xưng hô tiền bối cho tốt vậy. Thiên Long nghe hắn gọi như vậy cũng lười quan tâm, hắn cũng không để ý xưng hô như thế nào. Lập tức diệt sạch bọn chúng, Thiên Long lúc này đã không muốn ngồi xem kịch nữa, dám đánh chủ ý lên nữ nhân hắn chỉ có chết. Hải Thanh Bằng đám người nghe vậy không nói gì gật đầu cùng Thiên Long tiến về phía đám quái vật đang đến. Toàn quân nghe lệnh tiến về phía kẻ địch chuẩn bị chiến đấu. Hải Kình Bằng giọng nói lại vang lên toàn hải thần đảo lần nữa, bỗng dưng hàng loạt hải tộc và nhân tộc xuất hiện mặc chiến giáp các kiểu đi theo sau đám người Hải Kình Bằng và Thiên Long. Không lâu sau, liền đến nơi chỉ thấy phía trên mặt biển lít nha lít nhít những cục thịt kinh dị di chuyển về phía bọn hắn. Hải Kình Bằng hướng về phía Thiên Long hỏi. Bắt đầu luôn, ngay và luôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Long nói xong liền dùng tốc độ kinh khủng xuất hiện trước đám quái vật, sau đó, dùng tay đấm phát chết em. Hải Kình Bằng thấy lúc này sĩ khí đang cao liền lên tiếng nói. Giết, ya hát hát hát, hàng loạt hải, nhân tộc xông lên cùng với đám người Hải Thanh Bằng Viêm Tân đều tham gia cùng. Đám quái vật vô cùng đa dạng, có loại trên không, bay, dưới nước, trên nước đều xông vào đánh nhau vô cùng hỗn loạn. Tử khí tự bạo, đùng dê dê, đột nhiên hàng loạt quái vật trong trạng thái bán sống bán chết đều tự bạo gây ra nhiều vụ nổ kinh khủng, Hải Thanh Bằng thấy vậy liền quát. Giết chết ngay lập tức, đừng để bọn hắn có cơ hội tự bạo. Giết bọn hắn không kịp tự bạo, Hải Phong liệt trảm. Keng, đùng, Thiên Long đấm vào một tên bạch tuộc lai chim banh xác rồi nhìn về phía đám người Hải Kình Bằng lắc đầu, ngoại trừ mấy tên thánh cấp thì đánh nhanh gọn lẹ, còn lại quân lính đều có chút lâu. Mà hiện tại đám quái vật chỉ ra toàn là lâu la, 10 tên thánh và một thần vẫn chưa ra, làm Thiên Long cảm giác lại lười phát tác dụng. Hai, đánh từ đợi boss ra mà lâu quá, ta lại bắt đầu lười rồi. Toàn bộ tránh ra hết cho ta. Nghe Thiên Long quát lập tức toàn bộ hai bên đều dừng lại một chút, phía Hải Kình Bằng đám người thì không hiểu Thiên Long muốn làm gì, đám quái vật vì không có ý thức nên bản năng bọn chúng rất cao, từ bản năng sinh tồn cho biết Thiên Long cực kỳ nguy hiểm. Toàn bộ quái vật hướng về phía Thiên Long giết tới, Viêm Tân và Hải Kình Bằng đám người định ra tay trợ giúp Thiên Long thì bị Hải Thanh Bằng chặn lại nghe theo lời của Thiên Long. Nhưng bọn hắn cũng vào lúc này trở nên kinh ngạc khi thấy Thiên Long. Chỉ thấy Thiên Long bây giờ đưa hai tay ra, xung quanh hắn các nguyên tố tụ họp lại với nhau, chủ yếu là hắc và quang nguyên tố. Hàng loạt quả cầu hắc bạch khổng lồ xuất hiện tỏa ra năng lượng bạo nổ giống như một trái bom chỉ cần rút chốt là nổ. Kỹ năng sáng tạo tịch diệt hắc bạch, những quả cầu bay tới đám quái vật và bùm, ầm ầm, ầm, ầm, hống, uy lực còn hơn cả những trái bom nguyên tử phát nổ giữa không trung, không gian xung quanh đều chấn động hơn cả dâu trắng dùng chấn động. Những tiếng nổ mãi đến khi dừng lại thì chỉ thấy hơn 10 đám quái vật còn sống thì còn lại đều biến mất không còn tung tích. Đám quái vật cũng vì theo bản năng mà không ngừng lùi lại về phía sau cách xa thiên long vô cùng xa, đám người hải kình bằng cũng không kém đều có chút lùi vài bước kinh hãi trước sức mạnh này. Quá mạnh, tất cả chỉ có chung một ý nghĩ về thiên long, còn về hải thanh bằng thì nể phục vô cùng. Đây mới là cường giả thật sự, cảnh giới mà hắn luôn hướng đến. A, nhân tộc kia. Người dám phá hoại bước đầu kế hoạch của ma tộc ta, người chắc chắn phải chết. Một giọng nói vang lên vô cùng thông hận cùng với thần cấp uy áp giáng lâm làm toàn bộ đám người hải kình bằng đều cảm giác đầu của mình từ từ mơ hồ. Thiên long hừ lạnh một cái liền phóng xuất tinh thần lực cuồng cuộn đánh về phía tên thần cấp ma tộc. Oanh, đau như ccc, thần cấp ma tộc liền phun một ngụm máu rồi sau đó liền mất hồn đờ đẫn người ra giữa không trung như một con rối. Thiên long trước đó siêu hồn thuật ma thần phân thân kia biết được kha khá tin tức nên cũng được vài kế hoạch của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tấn công này nằm trong đợt thứ nhất muốn thăm dò đại lục tình hình và bắt về thật nhiều giống cái yêu tộc và nhân tộc để mà biến thành máy sản xuất quân đội. Nhưng trong đó tên ma thần phân thân kia vốn dĩ lại nhằm vào băng nguyệt cung và quang minh giáo, vì trận đại chiến lần trước cũng bởi vì các nữ thần ngăn cản hắn đem hắn đi phong ấn, cũng vì ma thần có một kỹ năng cực kỳ nhiêu bức. Đó là có thể trọng sinh qua các đời, chỉ cần ma tộc huyết mạch vẫn tồn tại thì hắn vẫn trọng sinh, à không đúng hơn là chuyển thế đầu thai. Từ khi ma thần xuất hiện thì hắn vốn dĩ là một luồng khí thức vô tính mà thôi, cũng không phải nam mà cũng chẳng phải nữ. Hắn không có giới tính, mỗi lần đầu thai hắn có thể là nam cũng có lần là nữ, vì vậy nên các nữ thần chỉ có thể phong ấn mới có thể dừng lại sự luân hồi chuyển sinh. Cũng bởi vì điều này ma thần đã suy nghĩ đến, nên hắn mấy đời trước ma thần đã tạo ra nhiều phân thân đem một phần huyết mạch ma thần để lại trong các phân thân, đem bọn hắn phong ấn ở khắp nơi không người tìm được. Tất cả những việc này đều là thiên long lấy được từ siêu hồn thuật, giờ hắn mới biết ma thần tại sao đáng sợ rồi. Hắn cũng đã từng được các chủ thần tỷ tỷ nhờ cậy tìm đồng đội của Hồng Liên và về việc ma thần mà sống chết thì do hắn quyết định. Dù sao cũng đã nhận lời thì hắn chỉ đành phải thực hiện rồi, bất quá ma thần hiện tại vẫn chưa tái sinh nên hắn không có tìm được, xem ra lại phải chờ đợi rồi. Tử thần trảm, một đạo hào quang màu đỏ bay lên chém vào người thần cấp ma tộc, hắn lập tức bị chém thành hai và bị một lực lượng tử vong diệt trừ sinh cơ không ngừng tan biến. Ngay khi thần cấp ma tộc chết thì lại có nhiều đạo quang trảm bay ra chém chết toàn bộ ma tộc, quái vật còn lại đều chết hết. Việc còn lại thì các ngươi xử lý, ta không rảnh. Thiên Long nói rồi hắn liền biến mất không một khí tức hay dấu vết để lại, trong sự bất ngờ của đám người hải kình bằng chưa hiểu chuyện gì. Không lâu sau bọn hắn liền mới hoàn hồn lại, hải kình bằng lập tức ra lệnh trở về giải khai bát trụ hải giới, nguy hiểm đã không còn nữa, nhưng đã có lần một không thể không phòng bị. Hải kình bằng liền cử người tăng phạm vi quan sát lên để kịp thời biết nguy hiểm, lúc này trong hải thần điện. Các vị, lần này hải kình bằng ta vô cùng cảm kích đã ra tay tương trợ hải thần đảo ta. Chấm, không có gì, n lần, vào chuyện chính, ma tộc đã trở lại, toàn bộ các tộc đều có trách nhiệm đẩy lùi bọn hắn, vì vậy ta muốn bắt đầu xây dựng những liên minh chống lại ma tộc. Tán thành, bất quá, lần này đều nhờ có vị tiền bối kia mà hải thần đảo và nhân tộc thoát một kiếp nạn. Không biết các hạ có cách gì mời tiền bối vào không? Ai, thật ra ta cũng rất muốn mời nhưng đối phương từ chối không tham gia, trước đó ta dùng hải thần châu đối phương đều ghét bỏ không thích. Đây là vật chấn bảo ta, chấm, cũng vì ma tộc xuất hiện các tộc bắt đầu liên hệ với nhau. Cùng sau đó một năm liên minh diệt ma đã được thành lập bởi rất nhiều tộc. Thiên Long rời khỏi hải thần đảo, hắn liền về phía đại lục, hướng về phía vô tận cánh rừng. Hắn càng vào sâu thì sự xuất hiện của các ngôi làng càng lúc ít dần và ít thấy các sinh vật khác. Không lâu sau trước mặt hắn là một cánh rừng nguyên sinh, cổ thụ gặp nơi cao to gấp 3-4 lần những nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây toát lên vẻ hoang sơ và cổ đại, cảm giác như đây là nơi bắt đầu của nguồn sống, nơi đây được mệnh danh là Tinh Nguyên Đại Lâm. Giọt rẹt, không lâu sau khi Thiên Long đi vào thì nghe tiếng va chạm với lá cây vang lên, một con địa long. Khủng long xuất hiện, thân cao 4 mét, chiều dài 7 mét, trên hàm răng lộ ra những dòng tinh huyết giống như vừa ăn thịt con gì xong. Giống, khủng long thấy thiên long nó liền bật người lên bay về phía thiên long, sức cơ thể của nó vậy mà không thua kém gì Nguyên Anh. Hơn nữa tốc độ vẫn là rất nhanh nhẹn, khủng long há to mồm ra và tấp về phía thiên long. Chỉ thấy thiên long trừng mắt một cái con khủng long liền biến mất. Khủng long, thiên long lại hướng về phía bên trong sâu hơn thì gặp khá nhiều khủng long, cổ dài, khủng long bay, khủng long ba sừng. Có cả hổ nanh kiếm, thực lực của các con đó dường như tăng dần theo chiều sâu hướng đến phần trung tâm của cánh rừng. Thiên long cũng gặp không ít con khủng long có thể lực bằng với ngụy thánh, nhưng lại không có dao động linh khí cũng không có tu vi. Giống như mấy con này thuộc về thể lực bẩm sinh hơn là luyện thể. Thiên long dần dần thấy phía trước càng có nhiều ánh sáng, những cổ thụ càng ít đi. Hô, ngay lập tức thiên long thấy được trong tầm mắt của hắn như bước vào thế giới khác, thế giới chỉ dành cho kỳ nguyên khủng long. Trước mặt hắn có một cái đồng bằng rộng lớn nhìn không thấy điểm rừng, có một con sông lớn tinh khiết lác đác vài cây xanh tươi tốt tuy không cao bằng một. Ba cổ thụ, cách chương.